Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi, anh giúp em tắm rửa. Vu Tịch nói. Hừ, bẩn quá. Cố Lâm Hàn nói. Cái gì bẩn, em cũng có nó trong bụng. Em nghĩ nó bẩn sao? Đúng vậy, trong bụng cô cũng có. Vu Tịch cay đắng đẩy anh ra và tự mình đi vào phòng tắm. Mặt cô đỏ bừng và cả người nóng ran. Hừm, thật sự nỗ lực làm cho anh hạnh phúc đã bị lãng phí. Ngược lại anh còn cảm thấy khó chịu hơn. Vu Tịch cảm thấy cô quá thẳng thắn và không chút dè dặt. Tại sao sau khi bị trêu chọc cô lại muốn anh nhiều như vậy? Thật tiếc vì có chồng mà chuyện kiêng khem chỉ đơn giản là cực hình. Ngủ một đêm cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là trong tâm trí cô luôn là câu nói mà Cố Lâm Hàn thì thầm vào tai cô. Ngoan, khi tỉnh dậy, Cố Gia gửi một số cảnh chụp ảnh cưới nói rằng nếu họ có thời gian có thể chụp những kiểu đơn giản như vậy. Vu Tịch không đánh giá cao điều này nhưng khi nhìn thấy chiếc váy cưới, cô nghĩ nó trông khá đẹp. Trên đường, Vô Ưu quan sát phía trước. Vu Tịch nói, wow, bộ lễ phục này thật đẹp. Cố Lâm Hàn không nói nên lời. Vậy là thứ hai. Chấm, Vu Tịch ngẩng đầu. Xấu cái gì, phải mặc thử lên mới thấy đẹp chứ. Đến nơi, ở đây trông rất sang trọng. Trông giống như một cung điện. Vu Tịch nói, đây là nơi nào? Chụp ảnh cưới sao? Phim trường? Chà, làm sao đến được đó? Vu Tịch nói, đây là nơi nào? Chụp ảnh cưới sao? Phim trường? Chà, làm sao anh lại biết được nơi này? Là mẹ tìm được, anh không biết. Có thể đây là một trong những nơi rất đắt. Dù không thích chụp ảnh cưới nhưng Vu Tịch lại rất thích thú khi Cố Lâm Hàn mặc những bộ quần áo này. Bên trong nhân viên bán hàng và nhiếp ảnh gia đang chào đón rất nhiệt tình. Xin mời hai vị. Họ nghe nói có người đã đặt chỗ trước nhưng họ không ngờ rằng người này lại là Cố Lâm Hàn. Wow, nhân vật lớn ở Thượng Hải sắp kết hôn rồi. Nhìn thấy Mỹ Nam và Mỹ Nữ này trước khi trang điểm, họ cảm thấy hiệu ứng của cảnh quay này sẽ rất tốt. Thật tiếc khi họ có một thỏa thuận phải bảo mật và không thể công bố ảnh của họ và thậm chí không thể đưa chúng vào cửa hàng để công khai. Sau khi trang điểm, toàn thân Vu Tịch trở nên thanh tú hơn. Khuôn mặt nhỏ đã được chỉnh sửa để có chiều sâu hơn. Trông đẹp đẽ như thể cô là một yêu tinh quyến rũ. Các nghệ sĩ trang điểm nhìn thấy cô đều kinh ngạc. Wow, tiểu thư thật sự rất đẹp. Vu Tịch muốn chỉnh sửa quần áo của Cố Lâm Hàn cho chỉnh chu. Bộ quần áo trông rất đặc biệt và Cố Lâm Hàn cũng trông rất đẹp khi mặc nó. Cô nói, có phải Cố Lâm Hàn đang thử ở trong đó không? Tôi muốn vào xem, cô có thể thay quần áo của mình trước. Cô nhìn xem quần áo của chúng tôi đều đã được kiểm tra qua một lần. Cô có thể yên tâm rằng chúng được thiết kế riêng cho cô. Vu Tịch từng nghe nhiều người nói rằng khi chụp ảnh cưới mà quần áo bị bẩn thì phải nhờ đến việc chỉnh sửa hậu kỳ. Tuy nhiên đơn đặt hàng của Cố Gia ước tính rất đắt và quần áo đều được đặt thiết kế riêng. Mang theo quần áo vào phòng thư. Sợi nhẹ bay phấp phới trông rất thần tiên. Vu Tịch thay một chiếc và đi ra ngoài. Những hoa văn thêu đứt đoạn chảy khắp người. Quấn lấy đường, cong của cơ thể, viền áo và điểm nhấn là những lớp vải voan trắng kéo dài từ eo thấp thoáng che đi phần eo duyên dáng. Sợi màu trắng rất nhẹ, họa tiết thêu bên trong rất rõ nét. Công ty nhiếp ảnh này đắt đến mức nào? Ngay cả váy cưới đặt may cũng đẹp đến thế. Vu Tịch đi ra ngoài. Cố Lâm Hàn đã thay xong quần áo và đang đợi. Nhìn thấy Vu Tịch đi ra, anh đặt quyển sách trong tay xuống và ngẩng đầu lên. Khi người đàn ông đối mặt với cô dâu của mình, chắc hẳn sẽ rất xúc động và kinh ngạc. Có lẽ vì chiếc váy cưới khác với những chiếc váy khác. Vừa nhìn thấy Vu Tịch mặc như thế này, Cố Lâm Hàn đã cảm thấy tim mình đập liên hồi. Từ một cô gái trẻ trở thành vợ chỉ qua một đêm. Tuy nhiên, thay đổi không chỉ là danh nghĩa mà còn là rất nhiều thứ khác. Cách chương.